Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 538, ta chỉ là một cái phối hợp diễn. Thứ bảy buổi sáng, Tần Phi đến hơi trễ, bởi vì Tạo Ảnh vì tránh né Mụ Mụ tuần tra, nhất định phải các loại Mụ Mụ ngủ thiếp đi về sau mới dám cùng Tần Phi thông điện thoại. Cũng chính là không sai biệt lắm 12 giờ nửa sau đó. Bất quá Tần Phi vô luận rất trễ đều sẽ đợi nàng. Hai người cho tới con mắt đều không mở ra được. Thẳng đến Tần Phi phát hiện đối diện truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ mới lựa chọn cúp điện thoại. Thiếp đi, Tào Ban lại ngủ thiếp đi. Mỗi một lần cùng Tào Ban thông xong điện thoại, nghe được nàng dã rời thanh âm ôn nhu, Tần Phi đều sẽ cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Tâm lý tại âm thầm thề, nhất định phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày hướng lên, sớm ngày đi gặp nàng. Chạy xong bước trở về, ký túc xá người đều không thấy. Rất tốt, thanh tịnh, Tần Phi yên tĩnh nhìn một hồi khóa ngoại sách, liền thu vào Trương Di một chiếc điện thoại. Uy, Trương Di, chấm ngoặc kép, Tần Phi, ngươi dậy rồi sao? Trương Di thanh âm ép tới rất thấp, còn có một số hồi âm. Hẳn là tại gian phòng hoặc là nhà vệ sinh hẹp trong không gian nhỏ. Ân, đã dậy rồi, Tần Phi trả lời. Trong đầu đã biết đại khái sự tình gì. Cái gì? Thời điểm, tới a, chúng ta nói xong. Không phải một hồi cái kia Hoàng Nhất Xuyên hắn tới. Mẹ ta lại muốn ta đi bồi hắn nói chuyện. Trương Di nói đương nhiên là để Tần Phi đóng vai bạn trai. Sự tình, a, suýt nữa quên mất. Ta tắm rửa, cách ăn mặc một dưới lập tức liền đi qua. Không cần long trọng như vậy a, ngươi trực tiếp tới. Không có việc gì, muốn, lần thứ nhất gặp phụ huynh. Không thể mất đi ngươi mặt mũi a, tốt a. Một hồi ngươi qua đây về sau, liền trực tiếp nói hẹn ta ra đi xem phim. Biết a, không là mẹ ngươi thích gì dạng nam sinh a. Ta tốt tham khảo một chút, mẹ ta liền là liền rất cái đó rồi. Ưa thích cao một chút, học giỏi, chịu khó, còn có còn có chút, hào phóng nam sinh a, những này đúng là tương đối bình thường yêu cầu. Có chút hào phóng, liền là có tiền, đi, vậy ngươi đối với ta có yêu cầu gì? Ân, nếu không như vậy đi, ngươi này ngày tới về sau, liền biến hiện ra chi ta có được hay không? Mẹ ta phản xạ cung hơi dài. Cho nên khả năng ngươi ngôn ngữ cùng động tác có thể qua chia một ít. Làm sao truy pháp a, cái này ta cũng không biết a, ta không có kinh nghiệm gì. Chính ngươi tự do phát huy đi, chỉ cần để cho ta mẹ biết ngươi tại mãnh liệt truy cầu ta liền tốt. Trương Di biết Mụ Mụ đối tình cảm mình quản được rất nghiêm, có người truy cầu chính mình cũng hội nhúng một tay. Nàng khẳng định hội nghĩ hết biện pháp tới giải Tần Phi. Khi nàng hiểu rõ Tần Phi về sau, khẳng định sẽ biết Tần Phi so Hoàng Nhất Xuyên càng thêm ưu tú. Đoán chừng về sau liền sẽ không để cho mình đi bồi cái kia Hoàng Nhất Xuyên. Sau đó liền có thể thoát ly khổ hải. Cái này dĩ nhiên không phải đơn thuần Bạch Dục Tú có thể nghĩ đến biện pháp. Đây thật ra là Bạch Dục Tú tối hôm qua cho nàng ra mưu ma trước quỷ. Mắt mà, ha ha. Đương nhiên cũng là để Trương Di hưởng thụ một lần bị Tần Phi truy cảm giác. Ngạch, được thôi, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không có chối từ. Ta một hồi cho ngươi phát, tóc, ta quán ăn nhỏ địa chỉ, tên là Mở Ra Tâm Bún Thập Cẩm Cay cửa hàng. Ngươi đến lúc đó tới sớm cho ta nói một tiếng. Không cần, ta biết ngươi vị trí. Làm sao ngươi biết? Trương Di có chút mừng thầm. Chẳng lẽ Tần Phi theo dõi qua mình mà? Cái này, giống như ngươi đã nói, tại Long Hoài một nhỏ bên kia đúng hay không? Tần Phi là bởi vì có linh hồn tiêu ký mới biết được. Nàng vị trí, trong lúc nhất thời vậy giải thích không rõ. Ân, là, Tần Phi đi tắm rửa một cái, hơi sửa sang lại một cái mình hơi dài đầu tóc, đổi một kiện tương đối quần áo mới. Kỳ thật cũng chính là lần trước cùng Tào Ban dạo phố mua. Tần Phi lười nhác mặc mà thôi. Ra trường, dựa theo hệ thống vị trí biểu hiện, cái này tiệm tạp hóa ngay tại một nhỏ bên kia, đại khái 2 cây số tả hữu lộ trình. Tần Phi vậy không keo kiệt, trực tiếp đánh một cái ma quá khứ. tại một nhỏ phụ cận xuống xe, lại đi đại khái 50 đến mét, gạo, ngay tại một cái ngõ nhỏ góc rẽ, nhìn thấy nhà này, mở ra tâm, bún thập cẩm cay cửa hàng. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một cái, lầu này bên trên hẹp cửa sổ nhỏ treo mấy món nhất trung đồng phục, còn có mấy món đại mã màu đen tụ lại nội y. Có thể suy đoán ra, Trương Di hẳn là liền ở tại trên lầu. Tần Phi đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì cái này theo đuổi con gái kinh nghiệm, Tần Phi xác thực không nhiều, đều là người khác truy mình. Tần Phi dừng lại nghĩ nghĩ, cũng không có thể tay không đi, quá khó nhìn, nhìn thấy chung quanh có một nhà tiệm trái cây, liền đi qua mua một cái trái dưa hấu, còn có một cái lưu liên, cảm giác phân lượng vẫn có chút nhẹ, lại đi bên cạnh sĩ nhiều cửa hàng mua một lon cola, một bình Sprite, giếng kinh điển trắng thêm đen tổ hợp, chịu nặng, phân lượng không sai biệt lắm. Tần Phi điều chỉnh một cái tâm tình, cái này mới chậm rãi đi tới. Mặt tiền cửa hàng này cũng không phải là rất lớn, đại khái 20 bình tả hữu, trang hoàng cổ xưa, công trình đơn sơ, nó liền là tại phố xá sầm uất bên trong. Bình thường một nhà bún thập cẩm cay quán ăn, hiện tại đại khái 9 giờ nhiều. Cuối tuần tăng thêm không phải giờ cơm, cho nên trong tiệm không có người. Trong tiệm ngổn ngang lộn xộn bầy năm, 6 tấm cái bàn, tận cùng bên trong nhất bầy một cái đại tủ lạnh. Phía trên bầy đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, đi tiểu thịt bò hoàn, áp huyết, bí đao, cây du mạch đồ ăn, tàu hủ ki, súp lơ, bánh phở, mì sợi, rộng phấn, bồi can, lạp xưởng hun khói. Đậu côn, đậu phụ trúc, đậu hũ, đậu cua, lòng lợi cá, thịt heo, thịt gà, thịt bò, khoai tây phiến, củ khoai, đậu hũ, cải trắng, chờ một chút, chủng loại đa dạng, cái gì cần có đều có. Tần Phi nhìn thấy những này ướp lạnh đồ vật, kỳ thật vậy không muốn ăn chút nào. Một cái A-di, lập tức từ sau chủ bên kia đi tới kêu gọi, xuất ca. Muốn ăn điểm cái gì? Mình cầm rổ mình nhặt liền tốt. Ăn thật ngon. Tần Phi không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đây là một thứ đại khái 40 đến tuổi phụ nữ. Con mắt cùng cái mũi đều có mấy phần Trương Di cái bóng. Không có đoán sai lời nói, hẳn là Trương Di mụ mụ không thể nghi ngờ. Dáng người quả nhiên đồng dạng nở nang ngạo nhân. Xem ra Trương Di chi như vậy chi ngực, đại bộ phận là nhờ vào mụ mụ di truyền. Bất quá A-di mặc dù dáng người bảo trì rất khá, nhưng là bởi vì trường kỳ lao động, cùng phòng bếp làm bạn, bàn tay hay mu bàn tay đều là nếp nhăn. Trên mặt vậy bò đầy nếp nhăn, khó nén tuổi tháng tang thương. A-di, Trương Di có đây không? Ta là tới tìm nàng. Trương Di đã nói với Tần Phi tốt, tới liền trực tiếp tìm nàng là được. Tần Phi, ngươi, tại sao tới đây rồi? Người mặc việc nhà phục sức Trương Di, trên mặt nghi ngờ từ phía sau đi ra. Không phải ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe Trương Di nói lời này, tâm lý phản ứng đầu tiên, không phải ngươi gọi ta tới mà. Nhưng là lập tức liền minh bạch, cái này Trương Di đã nhập hí. Thật sự là một tên tốt diễn viên a. Kỳ thật vừa rồi Trương Di đã nghe được mẫu thân cùng Tần Phi đối thoại. Đi nhanh lên đi ra. Tần Phi vậy rất nhanh thể hiện ra nghề nghiệp một mặt, ngại ngùng nói ra, Trương Di, cái kia ta, nay ngày cái kia có 2 tấm vé xem phim, muốn xin ngươi đi xem. Tần Phi nói lời này thời điểm, tận lực biểu hiện ra mối tình đầu nam hài khẩn trương luống cuống, thẹn thẹn thò thò, để cho người ta xem xét, liền biết đứa nhỏ này nội tâm vô cùng dãy dụa. Trương Di mụ mụ nghe Tần Phi một câu nói kia, cơ bản đã xác định cái này Tần Phi muốn truy nữ nhi của mình. Thế là bắt đầu cẩn thận quan sát Tần Phi, người là cố gắng coi như lớn lên đẹp trai, thân thể nhìn vậy rắn chắc, so cái kia Hoàng Nhất Xuyên cái kia mềm nhũn thân thể đoán chừng mạnh hơn không ít. Không biết phương diện khác có thể không thể xứng với ta Tiểu Di mà. Tiểu Di, không cho mụ mụ giới thiệu một chút nha. Đây là ai a? Trương Di mụ mụ quả nhiên không ngoài sở liệu. Đối Tần Phi sinh ra to lớn hiếu kỳ, nàng nhất định phải hiểu rõ Tần Phi tình huống mới được. nếu không mình nữ nhi cũng không phải ai cũng có thể ước. Một hồi cái kia Nhất Trung Hoàng Nhất Xuyên đã vậy muốn đi qua. Mẹ, ngươi lần trước không phải đã hỏi ta nha, thì chúng ta niên cấp thứ nhất cái kia Tần Phi là ai? Làm sao mỗi lần đều là người này? Người này liền là hắn. Trương Di ngữ khí tận lực bình tĩnh. Ha ha, A Di, ngươi tốt, ta là cao nhất một ban Tần Phi. Tần Phi tận lực bảo trì lễ phép, cho A Di một cái ấn tượng tốt. Ngươi chính là Tần Phi à? A Di có chút lông mày mắt cười mở. Không nghĩ tới đây chính là học phách Tần Phi. Nàng rất quan tâm nữ nhi của mình học tập, cho nên đối với những này xếp hàng thứ nhất người đều có chỗ chú ý. Còn tốt, qua loa không có trở ngại. Tần Phi khiêm tốn nói ra. Không sai, có rảnh nhiều hơn dạy bảo một cái nhà ta tiểu Di. Liên lớp chọn còn không thể nào vào được. A Di biết Tần Phi thành tích tốt, tâm lý cái kia đạo phòng tuyến đã thả lỏng một chút. Dù sao tại nàng khái niệm bên trong đọc sách học sinh tốt, hẳn không phải là một cái bại hoại. Mẹ, người ta bề bộn nhiều việc, nào có ở không quản ta à? Hắn lần trước giáo vận hội phá trường học của chúng ta 7 hạng ghi chép đâu. Được bầu thành là Long Hoài Thị mới tốt thanh thiếu niên. Hắn vẫn là chúng ta cấp bên trong duy nhất có tư cách tham gia toán học thi đua. Trước tháng mới cầm tỉnh giải đặc biệt. Còn muốn chuẩn bị kiểm tra cả nước Olympic thi đua đâu. Trương Di nhìn như không tình cảm chút nào. Giới thiệu, đã đem Tần Phi sự tích đơn giản nói một lần. Ha ha, Tần Phi đồng học ưu tú như vậy à. Vậy ngươi càng phải thật tốt cùng người khác học tập rồi. Trương Di mẹ của nàng đã tâm hoa nộ phóng. Dạng này nam sinh có thể ngộ nhưng không thể cầu à. Không chỉ có dáng dấp mi thanh mục tú, phong thần tuấn lãng, hoàn thành tích ưu tú, đối xử mọi người ôn hòa, phối mình tiểu Di khi đó dư sai, đều nói người khác bề bộn nhiều việc a. Hắn vẫn là một cái nhỏ tiểu lão bản, mình tại trường học của chúng ta cổng mở một quán rượu, sinh ý khá tốt. Trương Di cô nàng này không dứt, đem mình át chủ bài toàn bộ vén đi ra. Nàng sợ mình mụ mụ đối Tần Phi ấn tượng không tốt. Thật Tần Phi là thật sao? A Di mình cũng là mở tiệm, biết lập nghiệp gian nan. Ha ha, cùng bằng hữu hùn vốn, ta cơ bản không thế nào quản. Tần Phi phụ họa một cái. Đúng, A Di, ta mua cho ngươi chút hoa quả đồ uống, cũng không biết ngươi có thích hay không. Tần Phi nhớ tới cái này, đem hai túi đồ vật xách ra. Ai u, làm sao khách khí như vậy a? Đều là đồng học. Nhanh ngồi xuống, A Di làm cho ngươi cái sở trường châu tạp canh được không? Trương Di mụ mụ đã bị Tần Phi, lý lịch, chấn kinh, tâm tình phi thường kích động. A Di, không cần, ta là tới ước Trương Di đi xem phim, cũng không biết nàng có chịu hay không. Tần Phi diễn viên thiên phú đã phát huy trọn vẹn tác dụng. Vô luận là thần thái biểu lộ đều rất đúng chỗ, mới biết yêu trạng thái. Mẹ! Ta thì không đi được. Ta không còn muốn cho ngươi hái đồ ăn đâu mà. Trương Di nói xong trực tiếp đi hậu trù. Ha ha, Tần Phi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi khuyên nhủ nàng. Trương Di mụ mụ vậy đi nhanh một chút đi vào. Tiểu Di, tại sao không đi à? Người ta Tần Phi có hảo ý. Huống chi phiếu đều mua xong. Liền đi xem một chút đi. Không phải thật lãng phí à? Trương Di mụ mụ bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta đừng đi, vì cái gì không đi à? Ngươi không thích người này sao? Không có, thật thích, vậy liền đi mà. Nhưng một hồi Hoàng Nhất Xuyên tới làm sao bây giờ? Mụ mụ cho, ngươi làm ước lượng chính là, ta biết ngươi không thích hắn. Mỗi lần hắn tới ngươi cũng không chịu xuống lầu, là mụ mụ lo lắng. Nguyên lai ta tiểu Di nhiều như vậy ưu tú người truy cầu đâu. Vậy được rồi, cái kia không ai giúp ngươi hái thức ăn ở. Không cần, mụ mụ có thể làm đến. Ngươi đi chơi đến vui vẻ à? Tần Phi ngồi ở phía sau, che miệng kém chút đều chết cười. Cái này Trương Di, hí thật đủ à, không nghĩ tới mình vậy mà biến thành một phối hợp diễn. Rất nhanh, Trương Di mụ mụ liền đem Trương Di đẩy đi ra. Tự tay giao cho Tần Phi trong tay. Sau đó Trương Di một mặt không tình nguyện cùng Tần Phi đi ra cửa. Vừa đi xa, hai người đều cười đến xoay người. A Di, ta lại tới. Trương Di cùng Tần Phi vừa đi, cổng liền nhảy ra một người. Trên mặt Tiếu Dung, một bộ chất phác trung thực bộ dáng. Không sai, đúng là chúng ta Hoàng Nhất Xuyên đồng học. Nhất Xuyên, tới rồi, ngồi đi, nay ngày ăn cái gì à? A Di nhiệt tình hô. Xem ra Hoàng Nhất Xuyên thật cùng A Di này rất quen. Diệp Phân cho hắn một cái nhắc nhở. Nếu là làm ước lượng Trương Di, liền là trước làm ước lượng Trương Di mẹ của nàng. Như trước kia đồng dạng đi. A phần món ăn là được. Trương Di ở bên trong à? Ta vào xem nàng. Hoàng Nhất Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi vào. Tiểu Di này ngày ra ngoài hẹn hò à? Không có ở đây. Trương Di mụ mụ thuận miệng trả lời một câu. Hẹn hò? Với ai hẹn hò à? Hoàng Nhất Xuyên tâm bên trong giật mình. Có loại dự cảm bất tường. Tựa như là một cái tên là Tần Phi. Cũng là các ngươi lớp 11 cấp. Cao cao đẹp trai đẹp trai. Nghe nói hắn thành tích niên cấp đôi thứ nhất không đúng. A Di là muốn từ Hoàng Nhất Xuyên miệng. Bên trong xác nhận một chút người này. Hoàng Nhất Xuyên nghe xong. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tần Phi. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Hắn là cầm qua mấy lần thứ nhất. Hoàng Nhất Xuyên mặc dù nghiến răng nghiến lợi. Tay túm nắm đấm. Cũng vô pháp phản bác cái gì. Ân. Cái kia Tiểu Di cùng hắn ra ngoài. Ta vẫn là rất yên tâm. A Di mỉm cười đáp. Tiếp tục cầm chắc đồ ăn. Vào nồi rồi. A Di, ta có chút sự tình. Đi trước, lần sau ta lại đến ăn. Hoàng Nhất Xuyên hiện tại cái nào còn có cái gì tâm tình ăn cái gì. Không đợi A Di trả lời trực tiếp đi. Ui ui, đồ ăn đều vào nồi rồi. Thật sự là, như thế không có tố chất. Trách không được ta Tiểu Di không thích ngươi doài. Lãng phí ta đồ ăn. Trương Di đồng học, ngươi đem mẹ ngươi đùa bỡn xoay quanh. Dạng này thật tốt sao? Tần Phi cùng Trương Di đương nhiên không có đi xem phim. Mà là đi đường dành riêng cho người đi bộ bên kia tiệm trà sữa uống trà sữa. Ta không có lừa nàng a. Ta nói tất cả lời nói đều là thật sự. Với lại ta đối với ngươi. Cái khác đều là nàng ức nghĩ ra được mà thôi. Trương Di dừng một chút. Uống một ngụm trà sữa tiếp tục nói. Tần Phi về suy nghĩ một chút. Giống như Trương Di xác thực không nói gì thêm lời nói dối. Cái kia đến lúc đó ta cùng ngươi không cùng một chỗ. Ngươi làm sao cùng mụ mụ ngươi bàn giao a? Đây là Tần Phi quan tâm vấn đề. Cái này liền không cần lo lắng a. Đến lúc đó nói thân thể ngươi không được. Sau đó ta đem ngươi bay liền tốt. Trương Di cười ha hả nói ra. Ngạch, có thể hay không đừng nói thân thể không được. Dạng này quá hại người đi. Tần Phi hít sâu một hơi. Ha ha, đi thôi. Nếu đều đi ra, ngươi này ngày liền bồi ta hảo hảo chơi đùa a. Trương Di vui vẻ nói ra. Đây cũng là Bạch Dục Tú kế hoạch. Liền là chế tạo các nàng một chỗ cơ hội. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Tần Phi nhìn nàng vui vẻ như vậy. Cũng không tốt quét nàng hưng. Ta muốn đi sung sướng thế giới chơi nhà ma. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.